quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Chương 129 kết cục. Đây là nhà ma buôn bán thứ 6 cái năm đầu. Lại đây chơi người vẫn như cũ là nhiều như vậy. Tuy rằng trước sau không có xây dựng thêm, hàng ngày tiếp đãi nhân số cũng cố định, cần thiết muốn trước tiên một vòng hẹn trước mới có thể ước đến. Nhưng mà nhà ma ùn ùn không dứt mới mẻ cảnh tượng. Cùng cái loại này rất thật sợ hãi cảm, lại hấp dẫn một đợt lại một đợt theo đuổi kích thích người tới nơi này du ngoạn. Mặc dù lão bản đã thay đổi người, nhưng là ở những cái đó lão khách hàng trong mắt. Bất quá là từ nguyên lai xinh đẹp tiểu lão bản ruột cửu âm đổi thành hắn đồng dạng xinh đẹp đệ đệ. Ruột kỳ, thậm chí sau lại còn có không ít người ở trên mạng làm quỷ phong chuyên đề. Trong đó cố ý đem lão đại ảnh chụp đã phát đi lên. Sạch sẽ xinh đẹp thanh niên, liền như vậy ngồi ở cửa đọc sách, đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không ít người ồn ào thịnh thế mỹ nhan, mỗi khi loại này thời điểm. Liền có nhà ma lão khách hàng đem trước kia giật cửu âm ảnh chụp nhảy ra tới. Cho bọn hắn phổ cập khoa học, tỏ vẻ soái ca đều là toàn gia, giật kỳ liền như vậy đẹp, hắn ca giật cửu âm càng tốt hơn. Đáng tiếc mấy năm nay đều không ở bên này, hình như là nói bị bệnh về quê tu dưỡng. Đến nỗi lão đại phía trước cùng lão nhị lão tam bọn họ cùng nhau đương thần quái chủ bá chuyện này. Ngược lại dần dần mà không ở có người đã biết, bất quá hôm nay lão đại tâm tình nhưng thật ra khó được thực hào. Sáng sớm thần liền bắt đầu thu thập, tiểu lão bản hôm nay có khách nhân, mấy cái chính bài đội lão khách hàng. Nhìn lão đại hứng thú bừng bừng qua lại bận việc, đều cảm thấy thập phần tò mò. Ân, ta ca phải về tới, lão đại nói xong, nhịn không được chính mình cũng cười. Ruột cửu âm là ngày hôm qua đánh điện thoại, nói phải về đến Semonser cho nên lão đại từ đêm qua liền bắt đầu bận việc khai. Ruột cửu âm ở trên núi hoa lâu như vậy, trừ bỏ dung chắc xảy ra chuyện nhi lần đó ở ngoài. Thời gian còn lại, ngay cả sân môn đều rất ít ra, ngay từ đầu là có khúc mắc, mặt sau dứt khoát chính là lười. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Không quan tâm là cách xa vạn dặm xa, vẫn là liền cách một cánh cửa như vậy gần, một cái video điện thoại đều có thể đủ hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Huống chi lần trước trở về lúc sau, lão tam liền kéo cái đàn, đem đại gia liền tụ tập ở bên nhau, ruột cửu âm ngay từ đầu lời nói thiếu, mặt sau hai năm cũng là hàng ngày tại tuyến, thậm chí tâm tình hào, còn sẽ cùng bọn họ cùng nhau tổ đội chơi game. Chơi chậm, còn phải bị dung tình cưỡng bách hạ tuyến ngủ. Nhưng dù vậy, lão đại cũng vẫn như cũ cảm thấy ruột cửu âm như vậy không được. Ruột cửu âm mới bao lớn số tuổi, sao có thể quá cùng lão gia gia giống nhau. Cho nên lão đại vẫn luôn khuyên ruột cửu âm xuống núi chơi chơi. Lúc này đây, ruột cửu âm thật vất vả nhả ra. Lão đại nói cái gì cũng không thể cho hắn đổi ý cơ hội. Quả nhiên, như vậy tưởng không ngừng hắn một cái, không quá một hồi, liền có xe ngừng ở nhà ma cửa, lục tục xuống dưới vài người, đều là lão khách hàng quen thuộc gương mặt, đúng là lão nhị, lão tam, Từ Vọng, lão đại ruột ca nói vài giờ đến sau, phòng trường buổi sáng là có thể tới, hiện tại chính là buổi sáng, ruột ca khẳng định lại khởi chamani, lão nhị thập phần ghét bỏ. Sẽ không, lần này phản bác chính là Từ Vọng. Ngươi đừng quên, dung ca chính là sáng sớm 6 giờ đúng giờ rời giường, đúng cho nên dung ca một cái lệ quỷ. Vì cái gì sống được như vậy tự hạn chế, không. Dung ca là người thời điểm, cũng giống nhau tự hạn chế. Ta thật sự hảo muốn biết, ruột ca sẽ không tấu hắn sao, dăm ba câu. Không khí liền lại trở nên thân thiện lên. Cùng 5 năm tiền triều tịch ở chung nhật tử so sánh với. Không hề có nửa phần thay đổi. Kỳ thật, từ trên núi trở về lúc sau, đại gia sinh hoạt liền quy về bình đạm mà ni cố châu 5 cái tiểu nhân đều đi trở về từng người. Gia tộc kia đầu, lần này ra tới theo ruột cửu âm hơn nửa năm bọn họ được lợi không ít. là thời điểm trở về hảo hảo lắng đọng lại một chút. Chờ ở trở về thời điểm, chính là huyền học vòng thanh niên thiên sư chân chính trụ cột vững vàng. Mà Trương Nghiêu Minh dục dễ thiên này mấy cái đặc án tổ, cũng trở nên càng thêm độc lập, rất nhiều tiểu án tử chẳng sợ không có dung tình ở. Bọn họ cũng có thể thuận lợi giải quyết, trở thành cảnh vòng thanh danh nhất vang dội tinh anh, đến nỗi còn ở niệm thư mấy cái. Tử Vọng là cái thứ nhất tốt nghiệp lúc sau hắn kế thừa gia nghiệp, lão nhị lão tam ở tốt nghiệp lúc sau, liền cùng nhau ra tới gây dựng sự nghiệp, mấy năm nay cũng coi như là có chút thành tựu. Đương nhiên, Dung Tình cùng Tử Vọng hai cái đương ca ca cũng đúng lúc kéo một phen. Này liền làm cho bọn họ sự nghiệp trở nên càng thêm thuận lợi. Đến nỗi lão đại, hắn tốt nghiệp lúc sau khảo nghiên cứu sinh. Hơn nữa tính toán tiếp tục ra sức học hành tiến sĩ. Tranh thủ cuối cùng có thể lưu giáo trở thành lão sư. Đến nỗi dư thừa thời gian, trừ bỏ mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè cố định trở về trên núi đạo quan bồi ruột cửu âm. Dư lại thời gian hắn liền thủ ruột cửu âm lưu lại nhà ma cùng kỳ thú nhà bảo tàng. Ngược lại là so Tử Vọng bọn họ mấy cái còn muốn bận rộn. Bất quá tuy rằng đều có chính mình sự nghiệp, nhưng cảm tình bãi tại nơi này, mọi người thường thường, còn sẽ sôi nổi trở lại nhà ma cùng nhau tụ tụ. Thậm chí mấy năm gần đây, đại gia Tết nhất lễ là còn sẽ tổ chức thành đoàn thể đi trên núi xem ruột cửu âm đi đương nhiên. Mỗi lần đi đều tránh không được bị ruột cửu âm ghét bỏ. Cũng mặc kệ ngoài miệng nhiều lợi hại, đạo quan đều lưu trữ bọn họ phòng. Trước 2 năm, Cố Châu huyền thuật phương diện gặp một chút vấn đề, nghe nói còn đi trên núi cùng ruột cửu âm ở hơn nửa năm ni nhưng mà hố cha chính là. Ruột cửu âm không nói hảo hảo dạy hắn, thế nhưng thần ni ma mang theo Cố Châu chơi game, mỹ danh rằng muốn thả lỏng, cuối cùng thả lỏng tới thả lỏng đi, Cố Châu trò chơi trình độ cọ cọ bay lên, liên tục cầm hai cái mùa giải mạnh nhất vương giả. Đến nỗi phía trước tạp chủ Bình Cành, căn bản là không có nửa phần buông lỏng, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau cáo biệt ruột cửu âm. Kết thúc trên núi hạnh phúc cá mặn nhật từ, về đến gia tộc tiếp tục nghiên cứu. Nhưng thiên lần này đi, thật đúng là làm hắn cân nhắc ra tới. Cho nên ruột cửu âm lần này xuống núi, Cố Châu mấy cái đều ở thời điểm mấu chốt không thể rời đi. Liền dư lại lão đại bọn họ. Đến nỗi Trương Nghiêu bọn họ, đêm qua liền nói hảo, chờ hậu thiên ở lại đây, hiện tại trên tay có án tử, mà hiện tại nhà ma, cũng đã thay đổi không ít, cùng lúc trước ruột cửu âm ở khi có không ít thay đổi. Lão đại tiếp nhận ruột cửu âm thiên sư áp tài khoản. Theo thường lệ cùng ruột cửu âm phía trước giống nhau, gặp phải nhiệm vụ liền đi làm một lần, sau đó nhặt về tới lệ quỷ có thể độ hóa. Liền độ hóa không được, liền ném tới nhà ma làm công. Mà ở trong lúc này, ruột cửu âm phía trước nhận được nhà ma nhiệm vụ, cũng rốt cuộc đạt tới 100% money ở nhiệm vụ hoàn thành ngày đó. Lão đại ở thiên sư trên diễn đàn cũng phát hỏa một phen. Làm ruột cửu âm đệ đệ, ruột trầm bích sư đệ, lão đại cũng trở thành huyền học trong giới, thập phần nổi danh quỷ nói thiên sư. Chỉ có một chuyện này vẫn là mọi người không biết, chính là huyền học vòng đệ nhất mỹ nhân ruột trầm bích. Kỳ thật chính là ruột cửu âm ni mỗi lần có người hỏi đến lão đại đệ nhất mỹ nhân có phải hay không đặc biệt đẹp thời điểm, lão đại đều nhịn không được muốn cười nửa ngày. Đương nhiên, chuyện này không thể bị ruột cửu âm biết, nếu không khẳng định là muốn tạc mao. Như vậy nhĩ, lão đại tâm tình lại trở nên càng tốt. Hắn tiếp đón này lão nhị lão tam còn có Tử Vọng giúp đỡ thu thập. Mà lão nhị mấy cái nhìn hiện tại nhà ma trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Cùng lúc trước được xưng là thành phố B10 đại quỷ trạch cũ nát bất đồng. Ở lão đại duy trì hạ, nhà ma trước mắt nghiễm nhiên đã trở thành mọi người căn cứ địa. Mà lúc trước ruột cửu âm ở thời trang tu phòng, bọn họ cũng tất cả đều không có biến quá. Lão đại mỗi ngày mang theo Nguyễn Thấm quét tước, đặc biệt là ruột cửu âm nhà ở, bên trong liền một cái khung ảnh vị trí đều không có biến hóa. hết thảy đều cùng giọt cửu âm còn ở khi giống nhau như đúc. Kỳ thật mọi người đều đang đợi giọt cửu âm trở về. Đương nhiên, mấy năm nay bên trong, cũng có một lần biến cố, chính là Dung Trác chết. Lão đại bởi vì cái này ra ngoại quốc ngây người 2 tháng. Giải quyết sau khi xong mới trở về. Chỉ là ở trở về thời điểm, hắn phụng chính là Dung Trác cho cốt. Bất quá may mắn chính là, Dung Trác tuy rằng chết thảm thiết, khá vậy đúng là bởi vì loại này thảm thiết làm hắn oán khí đạt tới đỉnh điểm. Thậm chí so Nguyễn Thấm còn cường hãn hơn, nếu không phải lão đại mấy năm nay tiến bộ không ít. Chỉ sợ thật đúng là rất khó cùng hắn ký kết khế ước. Nhưng bất luận như thế nào, người cũng là đã trở lại. Mặc dù người quỷ thù đô, còn có thể dùng mặt khác phương thức gặp nhau. Đứng ở nhà ma, Dung Trác biết trừ bỏ lão đại cùng nhà ma những người này bên ngoài. Cũng không có người có thể thấy chính mình. Nhưng là hắn đã vượt qua khó nhất ngao thời điểm. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy có thể thủ lão đại Dung Tình còn có giọt cửu âm sinh hoạt. Cũng đã thực hoàn mỹ. Lão đại dọn xong ghế dựa liền vào được. Dung Trác giúp hắn xoa xoa đỉnh đầu hãn. Người nhưng nghỉ một lát. Nếu mệt chứ, chờ một lát giọt tiểu chín còn phải tấu ta, đừng nói bậy. Ta ca khi nào tấu hơn người, lão đại cảm thấy Dung Trác mỗi lần bị đánh đều là chính mình tìm. Đường chết, cũng không đáng giá đồng tình. Dung Trác tức khắc sống không còn gì luyến tiếc. Cảm thấy lão đại này huynh khống lự kính cũng là vô pháp muốn. Đã nhiều năm đi qua, không những không có đi xuống, ngược lại càng dày nặng, nhưng thật ra Tử Vọng thấy một màn này cũng nhịn không được cười. Dung Trác gần nhất ngươi kế hoạch thế nào, vốn dĩ có điểm ý tứ. Kết quả ruột tiểu chín phải về tới, tiểu ruột kỳ liền lười đến quản ta, Dung Trác cũng là trong lòng khổ. Nhưng thật ra lão nhị vui sướng khi người gặp họa nói một câu. Xứng đáng, Dung Trác lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Ta hiện tại mỗi ngày đều cùng tiểu ruột kỳ cùng nhau ngủ, lão nhị trầm mặc sau một lúc lâu. Lập tức tạc mau, một hai phải đánh Dung Trác một đốn không thể. Dung Trác chạy nhanh liền chạy, người đến giảng đạo lý. Tiểu ruột kỳ đều lớn như vậy, là có thể tự do yêu đương, liền ngươi như vậy đại móng heo căn bản là không đáng tin cậy. Ngươi đừng chạy, ta đánh chết ngươi. Nguyễn Thấm nguyên bản ở trong phòng ngủ. Này sẽ cũng bị làm ầm ĩ lên, mà nàng mặt sau đi theo một cái tham đầu tham não tiểu oa nhi. Là lão đại mấy ngày hôm trước nhặt về tới, bởi vì tới thời gian đoàn, hắn chưa thấy qua lão nhị mấy cái, cho nên còn có điểm thẹn thùng. Bất quá Dung Trác hắn rất quen thuộc, lúc trước lão đại nhặt hắn thời điểm, hắn còn bị Dung Trác sửa chữa quá, cho nên hiện tại nhìn Dung Trác bị đuổi theo đánh, nhịn không được chụp khởi tay tới, thuận tiện còn cấp sử điểm ngáng chân, toàn bộ phòng nghỉ làm ầm ĩ không được, lão đại nhìn mặc danh liền có loại về tới đại học thời đại cảm giác. Khi đó cũng là, quỷ oa cưỡi tiểu pi đặng đặng đặng từ nơi này chạy đến nơi nào. Mặt sau Lục Lạc liền vẫn luôn cười đuổi theo hắn, mà Lục Lạc ca ca cùng Thu Thu cũng chạy nhanh che chở 2 cái đệ muội. Sợ bọn họ quăng ngã, còn có vĩnh viễn đều ở hỗn loạn nhất thời điểm, đẩy cửa tiến vào lập tức làm cục diện trở nên nhưng khống ruột cửu Amani kỳ thật đã có 2 tháng chưa thấy được mặt, cũng không biết hắn gần nhất thân thể có hay không hảo một chút. Vào thu lúc sau có phải hay không còn vẫn luôn ho khan. Nhưng mà liền ở lão đại nghĩ này đó thời điểm, bên ngoài môn lại đột nhiên khai, tiếp theo toàn bộ nhà ở đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Lão đại bắt đầu không phản ứng lại đây, chờ lại ngẩng đầu xem, cửa, ruột cửu âm đứng ở nơi đó cười đối hắn nói, làm sao vậy 2 tháng không gặp không quen biết ta ca, lão đại nháy mắt liền trở nên hưng phấn. Lên. Đến nỗi lão nhị cùng Tử Vọng bọn họ càng là lập tức liền đỏ mắt. Ruột ca, ruột cửu âm cười gật đầu. Ân, ta đã trở về, phía sau. Dung Tình đình hảo xe cũng đi theo đi ra. Trên núi 5 năm, Dung Tình chân đã sớm trị hết. Chính là gương mặt kia, vẫn là duy trì 16-17 tuổi bộ dáng. Nếu không phải bản thân trầm ổn khí chất bãi tại nơi đó. chỉ sợ còn sẽ có người cảm thấy hắn là ruột cửu âm đệ đệ. Nhưng thật ra ruột cửu âm, trừ bỏ so phía trước nhìn càng xinh đẹp một ít ở ngoài, liền không có cái gì mặt khác biến hóa. Ta Thiên, ruột ca ngươi đây là ở trên núi Mỹ Dung đi, lão nhị để sát vào xem. Lại bị ruột cửu âm một cái tát hồ ở cái ót thượng. Không bằng ngươi sang năm cùng lão tam thỉnh cái giả cùng ta trụ một năm ta cũng giúp ngươi hảo. Hảo Mỹ Mỹ Dung, ruột cửu âm nói từ trên xuống dưới quét hắn liếc mắt một cái. Ở rừng ở nào đó bộ vị thời điểm, ánh mắt phá lệ nguy hiểm ni lão nhị tức khắc cảm thấy chứng chứng chợt lạnh. Chạy nhanh ngây ngô cười hai tiếng, lão tam cùng Từ Vọng liếc nhau, cũng đi theo cười, ngay sau đó lão tam liền cảm thấy ống quần bị người túm hai hạ. Cúi đầu vừa thấy, đối thượng một trương tràn ngập cười xấu xa khuôn mặt nhỏ. Đúng là nhiều năm không thấy được quỷ oa, mà Từ Vọng cũng bị một đại đoàn lông xù xù phát cục. Bên tai vang lên liên tiếp pi pi pi pi. Lão nhị tức khắc trong lòng không quá cân bằng, giống nhau một quan hệ, chỉ có hai người bọn họ chiêu đãi thấy cũng quá không công bằng ai còn không phải cái tiểu công. Chúa sao mà nhưng mà hắn còn không có tới kịp làm ầm ĩ. Liền thu hoạch Lục Lạc huynh muội một người một cái ghét bỏ xem thường. Tức khắc càng tâm tác, cuối cùng vẫn là Bạch Chỉ Thu ôn nhu sờ sờ hắn cái trán, tỏ vẻ an ủi. Lão nhị lập tức đem Bạch Chỉ Thu ôm lấy, Thu Thu vẫn là ngươi hảo, ô ô ô ô, Bạch Chỉ Thu trầm mặc một hồi mới nói. Ta chỉ là xem ngươi đáng thương, lão nhị cuộc sống này vô pháp qua mà loại này làm ầm ĩ. Mãi cho đến buổi tối mới dần dần an tĩnh lại, trong phòng, ruột cửu âm nằm ở trên giường chờ Dung Tình tắm rửa ra tới. Nhìn trong phòng một chút không thay đổi bộ dáng nháy mắt có loại phân không rõ thời gian cùng không gian ảo giác, thật giống như chính mình căn bản không có rời đi quá. Dung Tình từ trong phòng tắm ra tới liền nhìn đến ruột cửu âm phủng quyển sách phát ngốc. Nhìn nhìn lại mặt trên trang chân, là ruột cửu âm 6 năm trước rời đi nhà ma thời điểm nhìn đến kia trang. Người sẽ không lâu như vậy đều không có đem quyển sách này mặt sau bộ phận xem xong đi, đúng vậy. Này không phải lưu lại nơi này liền đã quên sao, ruột cửu âm cũng nhịn không được cười. Thuận tay đem thư khép lại, Dung Tình lắc đầu, cũng không biết nói hắn cái gì hảo. Dứt khoát cũng lên giường duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực. Ruột cửu âm dựa vào hắn, thật lâu sau đột nhiên nói một câu nói. Dung Dung. Kỳ thật hiện tại khá tốt ân, Dung Tình gật đầu. Sau đó hôn lên ruột cửu âm ni liền ở hắn tính toán đem nụ hôn này gia tăng thời điểm. Đột nhiên cửa có người gõ cửa. Ruột ca là lão nhị Dung Tình cuống quýt cùng ruột cửu âm tách ra. Ngay sau đó lão nhị liền ôm gối đầu xông vào. Mặt sau còn đi theo một đám người. Lão đại có điểm ngượng ngùng hướng tới ruột cửu âm chớp chớp mắt. Nhưng mà mặt sau Dung chắc lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đến nỗi lão tam cùng Từ Vọng bọn họ trong tay, càng là xách theo bia đồ ăn vặt còn có các loại ăn vặt. Vừa thấy chính là có bị mà đến. Hắc hắc hắc, ruột ca, đêm dài từ từ chúng ta chơi điểm cái gì đi, ta nghe nói gần nhất trên mạng có cái trăm quỷ đêm nói. Trò chơi, chính là nói, mỗi người giảng một cái quỷ chuyện xưa. Nói xong liền thổi tắt ngọn nến, đường cuối cùng một người đem ngọn nến thổi tắt thời điểm. Thật sự lệ quỷ liền sẽ tới, lão nhị nói thần bí hề hề. Ruột cửu âm nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, dứt khoát xốc lên chăn xuống giường. Lão đại xem hắn liền ăn mặc áo ngủ, chạy nhanh mở ra tủ quần áo tìm kiện áo khoác đưa qua đi. Ruột cửu âm thuận thế phủ thêm, tiến đến lão nhị bên người. Trực tiếp đáp ứng rồi hắn đề nghị, có thể a, lại thêm một cái thế nào, cái gì chuyện xưa nói được nhất lạn. Liền cùng thú nhận tới cái kia lệ quỷ cùng nhau quá cả đêm hảo, lão nhị có thể a nhưng kia như thế. Nào xác định là ai nói được nhất lạn, ruột cửu âm đúng lý hợp tình đương nhiên là nhấc tay biểu. Quyết a, lão nhị tức khắc sắc mặt khó coi một so với kia gì ruột ca không cần a nhấc tay biểu quyết. Không phải đại biểu cho thua chính là ta sao, nhưng mà ruột cửu âm cũng không quản hắn kêu rên. ngược lại hứng thú bừng bừng tiếp đón lão đại bọn họ thò qua tới chuẩn bị bắt đầu. Dung Tình đứng ở bên cạnh nhìn, thuận tiện giúp Giật Cửu Âm chuẩn bị, nhưng thật ra Dung Trác thò qua tới đột nhiên hỏi hắn. Dung Tình, ngươi hiện tại quá vui sướng sao? Dung Tình không chút do dự gật đầu. Rất vui sướng, không chỉ có là ta, Trình Âm cũng là. Dung Trác trầm mặc vài giây, cũng gật đầu đối Dung Tình nói. Ta cũng là, Tiểu Duật Kỳ cũng là, còn có mọi người đều là, Duật Cửu Âm lỗ tai linh. Vừa vặn nghe được hai người bọn họ đối thoại, đột nhiên ngẩng đầu hướng bọn họ bên này xem, gợi lên khóe môi, lộ ra một cái phá lệ ôn nhu tươi cười. Người cả đời này, khả năng chính là như vậy, có lẽ mỗi sống lâu một ngày, đều là ở mất đi, nhưng là mặc kệ mất đi nhiều ít, luôn có một ít không thể vứt bỏ ràng buộc, sẽ vẫn như cũ làm ngươi khát vọng làm người, mà loại này cảm tình, bị xưng là ái. Bởi vậy, tại Duật Trình Âm xem ra, hắn có thể gặp được Dung Tình, cũng đã là tam sinh hữu hạnh, mà có thể gặp được Duật Kỳ này một đại bang bằng hữu. Càng là tam sinh hữu hạnh, nhân gian thực đáng giá. Hết chương.